Chàng rể siêu cấp, chương 728. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 728, đoàn xe trở về quê nhà của Hà Đinh là một thôn nhỏ ở ngoài thành phố Vân Thiên, cách Vân Thiên không đến một giờ lái xe nhưng do đoàn xe to mà dài, nên tốc độ cũng không cách nào nhanh hơn, nên phải mất một tiếng rưỡi mới về đến. Đương nhiên, trên đường cũng thu hút rất nhiều ánh mắt, mấy chục chiếc xe kéo hàng dài như vậy ở thành phố còn khó thấy, nói gì đến cái phố nhỏ này của thành phố Thiên Vân. Đầu thôn không ít người đang đứng nói chuyện. Đây vốn là cảnh quan thuộc ở các thôn xóm, đang lúc việc nông nhàn rồi, không có nhiều người ở ngoài làm việc, thú vị nhất là tập trung ở đầu thôn, nói chuyện nhà người khác. Bọn họ đã coi việc này thành thú vui, một ngày mà không nói thì không chịu nổi, hơn nữa điểm đặc biệt là dù người ta có mặt hay không, thì chủ đề vẫn là liên quan đến họ. Lúc nói về những chuyện này, cũng không ai dám rời đi, nếu có ai nói muốn đi thì chủ đề tiếp theo chắc chắn sẽ liên quan đến những người đã đi trước đó. Đúng rồi, mọi người gần đây có nghe tin tức gì về Hà Đình không? Người phụ nữ này cũng đã bao năm không quay về quê, chắc chắn là tái hôn rồi. Nếu không chỉ dựa vào một người không biết gì như bà ta, làm sao nuôi nổi con gái? Không tái hôn, hai mẹ con bà ta sớm đã chết đói rồi. Cả đời chỉ trồng cấy, sao có thể kiếm được việc làm trên thành phố? Đây chính là điển hình của việc suy bụng ta ra bụng người. Đám người này dựa vào hai mẫu ruộng mà không chịu ra ngoài làm việc, không biết gì, nên mới cho rằng Hà Bình ở thành phố không sống nổi. Cũng đúng, trên phố làm gì có ruộng cho bà ta chứ. Tôi nghe nói, lúc trước Lưu Nguy có ý với Hà Đình, hơn nữa còn nửa đêm ở trong nhà Hà Đình, hai người này chắc chắn có gian tình. Lưu Nguy, không thể nào chứ, dù sao ông ta cũng ia trưởng thôn, nếu Hà Đình muốn ở bản ông ta, không phải là mất mặt chết đi được sao? Ai mà biết, nửa đêm nửa hôm có nam quả phụ còn có thể không có chuyện gì sao? Ngày yếu đó, đoàn xe đến, một người phụ nữ nhiều chuyện lộ ra vẻ kinh ngạc đến phát ngốc. Đây là xe gì vậy? Trông thật là sang trọng, phía sau vẫn còn kìa. Sao lại có thế, có nhiều xe như vậy ý ông thôn? Đây có phải là có khách quý đến chơi không? Sao có thể phô trương như vậy? Dọa chết người rồi, lúc đó Lưu Nguy vẫn còn ở nhà xem đầu DVD. Băng đĩa đầu là do ông ta cất giữ bao năm nay. Ngoại trừ uống rượu, thì đây là sở thích duy nhất của ông ta. Không có việc gì lại lộ ý ra xem, học theo những trò trong đó. Lưu Nguy đang thì xem đến đoạn đặc sắc ngoài cửa đột nhiên có tiếng gọi vô cùng hoảng hốt. Lão quê ông gọi quý à, ban ngày ban mặt nhìn thấy thì cũng làm sao. Lưu Nguy tức giận nói, ngay lúc này bị người khác làm phiền, tâm trạng không hề thoải mái. Ông mau đến cổng thôn mà xem. Lão quẻ nói, cổng thôn thì có gì đáng xem. Ông không có việc gì thì mau cút cho tôi, đừng làm phiền tôi. Lưu Nguy phất tay tỏ vẻ muốn đuổi lão què đi. Nghiêm túc, việc nghiêm túc, cổng thôn của chúng ta đang xếp đầy mấy chục chiếc xe sang, đầu là Rolls Royce trong TV, đều là xe cả trăm vạn. Lão què nói, Lưu Nguy sững sờ, mấy chục cái, đều là Rolls Royce, dù là Chonin Vi cũng không khoa trương đến mức này. Lão què, xem ra ông không chỉ bị thọt chân, mà đến mắt cũng hỏng luôn rồi. Cái vùng quê nghèo nàn này. Có thế có người có địa vị như vậy đến sao? Lưu Nguy nhíu mày, thật là thật, đều là thật, chính mắt tôi nhìn thấy mà. Nếu như ông không tin, tự mình đến xem thứ là biết ngay. Lão què nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Nguy thầy lão què không gì ống như đang nói dối. Hơn nữa ông ta cũng không tự dưng mà bịa ra cái chuyện này được. Nếu như ông dám lừa tôi đánh gãy cái chân kia của ông. Lưu Nguy đe dọa, mẹ nhà ông đừng có đi trước tôi, làm tôi bước chung với ông, khập khà khập khiêng. Lưu Nguy, đến cả tốc độ của người què như tôi mà ông cũng so do trách tôi sao? Cãi qua cãi lại cả đường, Lưu Nguy cũng đến được cổng thôn. Một đoàn xe Rolls Royce làm ông ta kinh ngạc không khép miệng vào được, môi dưới sắp rớt ra đến nơi. Cảnh tượng như này đối với ông ta mà nói thật không có ngôn từ nào để hình dung được. Sao, tôi không có lừa ông mà, lão què nói với Lưu Nguy. Lời vừa nói, Lưu Nguy cho lão què một bạt tai. Sao lại đánh tỏi? Lão què mặt bị đánh đến đó quay sang nói với Lưu Nguy. Giàu không? Lưu Nguy hỏi, nói thừa có thể không đau sao? Đau thì đích thị không phải là mơ. Lưu Nguy run rẩy nói. Lão què cạn lời, Lưu Nguy đánh ông chỉ để xác nhận đây không phải mơ, hiện thực ngay ở trước mặt có thể coi là mơ được sao? Lưu Nguy ông mau xem có chuyện gì, rốt cuộc là ai tới? Đúng vậy, ông là người đứng đầu thôn, chuyện này phải do ông ra mặt. Có phải người có tiền nào đó đến để khảo sát thôn của chúng ta? Thôn của chúng ta có phải sắp bị phá rối rời đi nơi khác không? Một người khuôn mặt háo hức nói. trong đầu lại liên tưởng đến mấy kịch bản như trong phim, sau đó được bồi thường mấy trăm vạn. Nếu có chuyện tốt như vậy rơi xuống bọn họ thì có thể đổi đời rồi. Phá bỏ chuyện đi, ông nằm mơ đi, cái nơi quý quái này của chúng ta sao có thể phá bỏ rời đi. Lưu Nguy cho mày nói cách nơi này quãng đường 1 giờ đồng hồ chính là thành phố Văn Thiên phát triển rộng y ẩn, chỉ có nơi khoảng cách gần mới có khả năng này. Trên xe, Hà Đình nhìn Hàn Tam Thiên, Khương Oánh Oánh cũng trộm nhìn. Xe dừng cũng được mấy chục phút rồi, nhưng Hàn Tam Thiên vẫn không xuống xe, làm cho hai người không hiểu nổi. Tam Thiên, đến nơi rồi, chúng ta sao vẫn không xuống xe? Hà Đình hỏi Hàn Tam Thiên, đừng vội, sẽ có người tới đón chúng ta. Hàn Tam Thiên cười nói, lời vừa nói dứt Lưu Nguy từ trong đám người đi ra. Đối với cái người tên Lưu Nguy này, Hà Đình vô cũng quen thuộc hơn nữa lúc nhìn thấy ông ta, còn nghiêng chặt ràng, bà nghĩ đến lúc chồng vừa qua đời, Lưu Nguy liền nghĩ ra trăm nghìn lý do để đến nhà bà, thậm chí còn động tay động chân. Làm cho Hà Đình rời đi, ngoại trừ những lời bàn tán trong thôn, một phần nguyên nhân cũng là do Lưu Nguy vì bà không muốn bị Lưu Nguy quấy rối. Người này là ai vậy? Hàn Tam Thiên hỏi Hà Dinh, Lưu Nguy ông ta là trưởng thôn. Hà Đinh đáp, việc trước kia Lưu Nguy quấy rối Hà Đinh, Khương Oánh Oánh cũng biết, dù sao khi đó cô cũng hơn 10 tuổi rồi, cũng ý thức được những chuyện như vậy. Người này trước đây quấy rồi mẹ em, Khương Oánh Oánh tức giận nói, ra là vậy, hai người trước tiên cứ đợi ở trên xe. Hàn Tam Thiên mở cửa xe bước xuống, Lưu Nguy lần đầu nhìn thấy Hàn Tam Thiên, liền cảm giác được người này không bình thường, chắc chắn y là một người có địa vị ở trong thành phố, cái eo cong cong cúi càng thêm thấp, mặc dù ông ta ở trong thôn làm mưa làm gió, nhưng nhìn thấy người có địa vị cao, đến hô hấp mạnh ông ta cũng không dám, đúng là sư tử giấy. Cho hỏi cậu là, Lưu Nguy còn chưa nói hết cầu, Hàn Tam Thiên đã dẹp thắng vào bụng ông ta. Lưu Nguy lùi lại vài bước ngã nhào trên đất đau đến biến sắc. Đám người chưa cầm nhìn thấy cảnh này thì khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này vừa gặp đã động tay. Có phải có thù hận gì với Lưu Nguy không? Người này là ai? Cậu ta không biết thân phận của Lưu Nguy sao? Lưu Nguy chỉ là cái rắm với cậu ta, mọi người xem, người bình thường sao có thể được? Hơn nữa còn là mấy chục cái. Cái tên Lưu Nguy này, lúc nào đã chọc phải người lợi hại như này, tôi thấy lần này ông ta xong đời rồi. Hai mẹ con Hà Đình trong xe nhìn thấy cảnh này, kinh ngạc đến mức không khép miệng lại được. Tôi chính tả thích kiểu tính cách như Tam Thiên, không cần nói nhiều trực tiếp ra tay, cái gì mà quân tự động khẩu không động thủ toàn những lời thừa. Mặc Dương cười nói, Hàn Tam Thiên đã còn chưa đủ trực tiếp đi đến trước mặt Lưu Nguy, lại tay đâm chân đá cho đến khi Lưu Nguy bắt đầu van xin. Dừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Lưu Nguy lăn ra cách Hàn Tam Thiên một khoảng, ánh mắt sợ hãi nhìn Hàn Tam Thiên. Ông có quen Hà Bình không? Hàn Tam Thiên hỏi, nghe đến hai chữ Hà Bình này, người trong thôn chợt bùng nổ thế mà người này lại quen biết Hà Đình. Lúc đó, tất cả mọi người đều có một dự cảm không lành. Quen, Lưu Nguy liên tiếp gật đầu nói, cách chương.